những cản trở trên bước đường tu học. Sắt thép bên ngoài còn có thể đốt được, luyện được, chứ sắt thép bên trong ta như giận, hờn, thương, ghét, cống cao, ngã mạn là những bức tường sắt rất khó tôi luyện. Đó là những cản trở chính cho bước đường tu học của ta. Chính cái ý thức và vô thức mặt nạ đã điều khiển những tên lính nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cùng với ông quản lý A Lại Già đã chất chứa những phiền não, trần lao, khổ lụy, ái dục, si mê mà làm ra muôn việc lành, dữ, tốt, xấu, vui, buồn, thương, ghét, giận, hờn. Mà thường thì dữ nhiều hơn lành, xấu nhiều hơn tốt, buồn nhiều hơn vui, ghét nhiều hơn thương, giận hờn nhiều hơn vị tha. Như vậy, tu theo đạo Phật là lội ngược dòng đời, là lấy thiểu số thiện lành, đẹp bẹp đa số xấu ác. Khó lắm và nhiều cản trở lắm. Tuy nhiên, dù cản trở cách mấy, ta cũng cố làm, chứ không lẽ để cho nghiệp lực nó dẫn dắt chúng ta trở lên lộn xuống hoài sao? Hãy mở phá những rào cản ấy đi. Hãy rũ những tên lính nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cùng ta tu để không còn lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, tử nữa. Vì không có xúc thì thọ diệt, mà thọ diệt thì đâu có ái, thủ, hữu để đi đến chỗ không sanh, không diệt. Làm sao để có được đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày? Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta tự đẩy chúng ta xa rời ngay cả những người thân ta. Tại sao vậy? Vì ta chỉ nhìn người bằng cái nhìn của ta, hoặc ta đối xử với người quá cầu chấp, không biết thương xót, không chịu bỏ qua, không chịu vui theo cái vui của người. Đó là những yếu tố chính tạo ra hiểu lầm, thù ghét, tranh chấp, buồn giận và đau khổ. Để khỏa lấp đi những hầm hố này, chúng ta chỉ cần làm ngược lại những gì đã xảy ra. Thay vì là tàn ác thì ta nhân từ, thay vì tị hiềm ganh ghét thì ta thương xót, thay vì cố chấp ganh tị thì ta vui theo cái vui của người, thay vì khư khư ôm lấy thì ta xả bỏ. Hàng ngày mà ta làm được những điều này, tức là ta đã có đạo Phật trong đời sống vậy. Thế nào là từ bi hỷ xả? Từ bi là ban vui mà làm cho bớt khổ, còn hỷ xả tức là vui mà bỏ đi đừng ôm lấy, để cho tâm ta được thanh tịnh và an lạc. Ta phải coi sự vui khổ của người như sự vui khổ của chính mình. Chia vui xót khổ ấy là lòng từ bi. Ban vui cứu khổ mà không thấy ta là kẻ ban ân, kia là kẻ thọ ân, ấy mới thật là từ bi. Cứu giúp để mong được đền đáp là sự đổi trác, chứ không phải là lòng từ bi. Hãy tập cảm thông nỗi khổ của người, thấy người khổ cơ hồ như chúng ta chịu khổ, thấy người vui như cái vui của chính ta. Hãy tập sống như thế ấy, chẳng những với người thân thuộc mà ngay cả với những người xa lạ. Khi có lòng từ bi thì mọi sân hận tham lam đều bị tiêu diệt. Người từ bi không sân hận đánh chửi ai, người từ bi không tranh giành hơn thua, mà trái lại còn mang tài vật và lòng thương ra ban bố cho người. Từ bi không bao giờ chứa chấp đau khổ và tham lam. Một khi từ bi tràn lấn thì tham lam phải giã rời. Chánh pháp và cuộc đời. Đạo và cuộc sống hàng ngày nếu được hòa hợp tự nhiên và trọn vẹn giữa thân và tâm, thì quả thật cuộc đời này là niềm vui sướng hạnh phúc. Chúng ta đều biết tâm ta là con vượn chuyển cây, ý ta nó chạy vòng vòng và nhanh như con ngựa. Từ vui buồn thương ghét đoán hận đến tham lam bòn sẻn tị hiềm, có khi những ý tưởng đó đến và đi trong một sát na. Có khi nào ta mơ ước đầu óc có được chút thảnh thơi thanh tịnh để cuộc sống ta có được niềm vui hay không? Có chứ, nhưng nhiều khi chúng ta không biết phải làm sao. Đạo Phật dạy chúng ta hãy sống trong chánh pháp thì tự nhiên niềm vui sướng hạnh phúc sẽ đến. Vì sao? Vì khi sống trong chánh pháp, chúng ta sẽ nhìn những thăng trầm của cuộc đời là chuyện dĩ nhiên. Chúng ta sẽ thấy không có gì lạ cả. Mới cao sang đó rồi bần tiện đó, mới phú quý đó rồi cơ hàn đó, mới bình hòa đó rồi nhục nhằn đó, mới quan quyền đó rồi tù đầy đó, mới vui đó rồi buồn đó, mới độ lượng đó rồi bọn sẻn đó, mới trẻ đó rồi già đó, Đạo Phật dạy ta nhìn cuộc đời bằng con mắt như thực, nghĩa là sự vật như thế nào thì ta cứ nhìn nó như thế ấy. Có như vậy ta mới không bị vọng niệm nó dẫn dắt ta vào những vùng đau khổ phiền não. Có như thế cuộc sống của ta là cuộc sống tỉnh thức, tâm ta sẽ trong sáng, thoải mái, linh động. Có như thế lòng ta sẽ không điên đảo vì những tương tranh của khổ đau và phiền muộn từ bên ngoài. Có như thế tham sân si sẽ không có đất dụng võ trong ta. Như thế thì cuộc sống trong chánh pháp của ta, nếu không phải là niết bàn, là giải thoát, chứ là gì? Tùy hỷ nghĩa là gì? Tại sao không tùy hỷ được là không tốt? Tùy hỷ là vui theo. Nhưng mà vui theo cái gì? Có khi vui theo cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để cho nó mặc tình làm chủ ta. Không biết phân biệt, chỉ biết vui theo dục vọng, theo thói quen phóng túng của phàm phu. Cũng có khi vui theo ác nghiệp mà tạo thêm nghiệp chướng. Và có khi vui theo những việc nhân từ phúc thiện, như khi thấy ai đem của bố thí cho kẻ nghèo, ta tán thành giúp theo. Thấy ai vui mình cũng vui theo. Những sự vui này là bước đi đến con đường thiện nghiệp. Đúng nghĩa của tùy hỷ là vui theo cái vui của người khác mà không bị bất cứ một vọng niệm nào nó dẫn dắt. Ngược lại, trong cái vui của người khác mà mình cũng muốn dự phần vào thì không phải là tùy hỷ. Tỷ như có một người bạn có con thi đỗ bác sĩ, họ báo tin vui cho mình, mình cũng vui, nhưng liền theo đó vọng niệm ganh tị nó dẫn dắt ta đến chỗ không còn tùy hỷ nữa. Con chỉ đỗ bác sĩ, em gái tôi cũng mới đỗ dược sĩ. Ta không tùy hỷ được thì thấy ai vui mình sẽ không vui, thấy ai hơn mình sẽ không vừa ý. Nếu mình có bảo họ mình vui thì cũng chỉ là qua loa bề ngoài, chứ thực sự mình không có được trọn vẹn niềm vui của họ. Có đôi khi thấy ai giỏi hơn ta, giàu hơn ta, ta đâm ra sân hận, đố kỵ thay vì mừng cho họ. Tóm lại, Đức Phật đã dạy, hãy vui với cái vui của người, cho dù cái vui đó lớn hay nhỏ. Hãy tùy hỷ trọn vẹn, đừng mong tâm buồn phiền, ganh tị mà tổn đức. Khi ta biến được cái vui của người thành cái vui của ta, thì có phải cuộc sống của ta thêm vui bớt phiền, và cứ như thế ta dần già sẽ chỉ có vui mà không có phiền não. Ấy là ta đang đi đến rốt ráo giải thoát vậy. Hãy nghe lời Phật dạy, hãy vui vẻ mà tu, tu với cái lòng từ bi hỷ xả, thì việc chứng đạo sẽ không xa. Nghĩa của chữ xả trong đạo Phật. Xả là bỏ, là không chấp kể. Thói thường ta hay tự hào đắc chí mỗi khi toại nguyện cái gì. Có khi bất bình, khó chịu, cãi vã, xung đột với bạn bè, thân thuộc. Ấy là do tánh chấp trước, tự cho ta là quan trọng, tự cho pháp là quan trọng. Thế rồi oang oang tự đắc, đi đến đâu cũng tưởng ta là trung tâm của vũ trụ. Chứ nào có biết đâu ta chỉ là một tên khùng điên đang thuyết pháp trước những người trí. Thí dụ như ta lúc nào cũng dương dương tự đắc, ấy là chấp ta. Tự hào công việc mình đạt được là số một ấy, là chấp pháp. Nói theo nghĩa thông thường, chữ xả là bỏ qua. Có bỏ qua được mới có vui, mới có thanh tịnh. Như vậy, ta thấy hai chữ hỷ và xả nó hỗ tương với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Có vui mới có bỏ qua được, nghĩa là có hỷ mới có xả. Khi ta ôm mãi thì ta được những gì? Thường thì những thứ ta ôm là những thứ đố kỵ, thù hiểm, ganh ghét, ngã mạn, cống cao. Ôm những thứ đó thì làm sao mà vui cho được, mà không vui với phiền não đâu có xả. Như thế, khi ta không xả được, tức là phiền não, sân hận là sanh tử luân hồi. Đức Thế Tôn đã từng dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Ta ôm cái qua rồi và tưởng cái chưa tới, tức là ta đang sống với cái không thực. Trong khi cái hiện tại nó đang ở với ta thì ta lại quên mất nó đi. Chúng ta đã ôm cái quá khứ mà sống nhiều trong đau khổ. Quá khứ đã qua rồi, xin hãy bỏ đi. Ai có thù ghét ta trong quá khứ thì xin hãy xả, bỏ mà đến với họ với cái tâm từ bi. Ta nào có biết đâu, đôi khi họ cũng muốn làm hòa với chúng ta, mà chúng ta không cho họ cơ hội. Biết đâu có khi ta cũng sai trái, chứ đâu riêng người sai trái. Tóm lại, học được chữ xả của đạo Phật là được cái tâm quảng đại cao cả. Ở đó kẻ gần người xa đều bình đẳng, kẻ trí người ngu vẫn như nhau, mình và người không khác. Học được cái tâm xả và thành tựu được cái xả một cách hoàn toàn thì chứng quả bồ đề đâu có xa. Tại sao chúng ta chưa sống được trong an lành? Sở dĩ chúng ta chưa sống được trong an lành là vì chúng ta định mức cho sự an lành. Còn định mức là còn chấp. Còn chấp thì làm sao có được an lành? Ta đặt điều kiện cho từ bi hỷ xả. Thí dụ như ai đó làm ta bị nhục thì họ phải làm gì đó ta mới bỏ được. Nghĩa là có định mức, điều kiện nào đó. Đức Phật đã dạy, chúng sanh chỉ có hai cái tâm để lựa chọn. Thứ nhất là tâm phàm, thứ nhì là tâm thanh. Tâm phàm thì sầu não, ganh tị, tham, sân, si. Còn tâm thánh thì ngược lại. Tâm thánh chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý để được thanh tịnh và an lành. Có được tâm thánh là có được cái bản thể trơn như thường còn, bất sanh, bất diệt, không nhiễm trước, không dính mắc. Nghĩa là ngay trong kiếp này ta có thể có cuộc sống an lành, nhưng làm sao để có được cái tâm thánh ấy? Hãy xả bỏ đi và xả bỏ vô điều kiện. Có như vậy thì tự nhiên tâm ta sẽ thử thới nhẹ nhàng. Mà bỏ được một lần thì hai lần được, ba lần được, để rồi đi tới chỗ lúc nào cũng bỏ được. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta không thực hiện được chữ xả thì tự chúng ta sẽ cứ mãi phải đề phòng nhau, ghim nhau hoặc giữ mức nhau, thì làm gì có an lành. Tuy nhiên xả có dễ không? Không dễ, nhưng không có nghĩa là không thực hiện được. Hãy cố gắng thực hiện chữ xả trong mọi hoạt động hàng ngày của ta. Hãy chỉ trí từng bước một thực hiện cho bằng được. Chuyện gì cũng do thói quen mà có, thì tu cũng không vượt ra ngoài định luật ấy. Tu là chuyển hóa những điều xấu thành tốt, sai thành đúng. Tu là học những điều nên làm và không học những điều không nên làm. Hãy dùng cái dũng của nhà Phật mà hành trì cho bằng được cái từ bi hỷ xả ngay trong cuộc sống hàng ngày của ta. Đừng để cho những chuyện huyễn ảo tiếp tục lôi cuốn ta vào một cuộc sống không an lành, đầy phiền não của thế tục và tiếp tục sanh tử luân hồi nữa. Ta trốn chạy cái khổ hay ta diệt nó? Khổ là những gì làm cho mình đau đớn, khó chịu, như ốm đau, đói khát, buồn, giàu, sợ hãi, vân vân. Cái khổ của thế gian là vô cùng. Sinh ra với thần tứ đại đã là khổ, mà hoàn cảnh chung quanh cũng làm cho ta khổ hơn. Thời gian làm cho ta héo gầy cũng là khổ. Tâm ta biến chuyển từ vui đến buồn, từ thanh tịnh đến náo động cũng là khổ. Theo đạo Phật thì sanh ra là khổ, già và nhan sắc tàn phai là khổ, bệnh hoạn hành hạ thân xác là khổ, chết cũng làm cho con người sợ hãi, ấy cũng là khổ. Thương nhau mà xa cách chia lìa cũng khổ, mong cầu mà không được toại nguyện cũng khổ, hờn ghét mà phải mỗi ngày gặp nhau cũng là khổ. Cuộc đời là khổ đau như thế ấy. Như vậy thì ta phải làm sao đây? Chạy trốn chúng hay diệt chúng? Chúng ta đang sống trong ba cõi, mà bất cứ cõi nào cũng có cái khổ riêng của nó. Khi ta còn trầm mê trong thế tục, hễ khi quá khổ đau thì tìm cách tránh, rồi đến khi qua cơn khổ thì lại vui đầu với những cuộc vui tạm bợ. Nhưng ta nào có biết vui để rồi chờ cái gì, cái khổ khác đến. Thường thì chúng ta chạy trốn cái khổ ở những phòng trà, quán rượu. Nhưng sau quán rượu, phòng trà là cái gì? Có thể là xì kè, ma túy hoặc ngục tù cũng không chừng. Có khi yên thân trở về nhà, nhìn bốn bức tường với bao nhiêu thứ chồng chất trong đầu. Quả thật, cái cõi ta đang sống nó giống như căn nhà lửa. Hễ mê muội thì bị nó thiêu đốt, còn tỉnh thức thì ta sẽ dập tắt nó. Phật dạy chúng ta nên biết rõ căn cơ cội nguồn của cái khổ. Biết cái khổ không chưa đủ, mà phải biết nguyên nhân phát sinh ra khổ để diệt nó ngay từ đó, để thoát ly cho khỏi nó mà giải thoát. Thấy đạo Phật diệt cái khổ như vậy đó, thì những ai chán đời nản chí buông xuôi, than vắn thở dài đều không phải là con Phật. Đạo Phật đặt quan trọng vào niềm tin. Nhưng tin cái gì và tin như thế nào? Trong đạo Phật, Niềm tin phải là chánh tín chứ không mê tín. Niềm tin phải dựa trên trí tuệ chứ không ai sao tôi vậy. Trước khi tin phải hiểu rõ niềm tin dựa trên sự phân tích và những kinh nghiệm thực tiễn. Đức Thế Tôn đã khai mở cho ta thấy được những gì ta đã trải qua như sanh lão bệnh tử. Và Ngài dạy chúng ta những phương cách đi đến rốt ráo, đi đến giải thoát. Còn chuyện có ngộ và có nhập những gì Ngài đã nói hay không lại là chuyện khác. Chuyện đó chỉ có chúng ta mới làm được, chứ không ai khác có thể làm được cho ta, ngay cả Đức Phật. Đức Phật dạy ta về lẽ vô thường của sự vật. Không phải Ngài chỉ nói suông, mà Ngài chỉ cho chúng ta thấy thực cái vô thường. Ngài còn mai mất, sớm nở tối tàn. Mới đó vầng đông vừa ló dạng, quay đầu bóng nguyệt đã tròn xoe. Nhưng khi ta gần gũi người thân, ta cho rằng sự gần gũi ấy là tuyệt đối. Nhưng than ôi, sự thực đâu phải như vậy. Mà sự thực là thấy đó rồi mất đó, còn đó rồi tiêu đó, thương đó rồi ghét đó, vui đó rồi buồn đó. Có cái gì là tuyệt đối đâu. Đức Thế Tôn đã giác ngộ được lẽ vô thường, và muốn chúng sanh cũng thấy được như Ngài. Thấy để mà tin, tin để mà tu, và tu để mà chuyển hóa những xấu ác thành thánh thiện, để đi đến chỗ giác ngộ rốt ráo như Ngài. Trong Đạo Phật, niềm tin là do sự hiểu biết tuyệt đối mà tin, chứ không tin mù quáng, không mê tín và không dựa vào tha lực và quyền năng tối thượng nào cả. Quyền năng tối thượng như xưng ta là con cháu thượng đế chẳng hạn, ai chứng minh được chuyện đó? Mà nếu không chứng minh được thì ngay bây giờ ta hãy tự lo lấy cho ta, rồi hắn nhờ đến người khác. Tóm lại, hãy hiểu cho rõ giáo lý của Đức Phật để mà tin. Một niềm tin có thể biến ta thành học trò của Tam Bảo. Có là học trò của Tam Bảo thì mới có cơ hội được giải thoát, cũng như có học mới có thành vậy. Chúng ta có Phật tánh hay không? Chúng ta ai vốn cũng có sẵn Phật tánh, nhưng vì dòng đời cứ trôi cứ đẩy ta xa lìa cái Phật tánh sẵn có ấy. Tâm ta vốn sẵn thanh tịnh. Mặc dù cái câu nhân tri sơ tánh bổn thiện nó không bộc lộ hết được ý nghĩa của cái Phật tánh lúc ban đầu, vốn vắng lặng, vốn tịch tịnh của ta, nhưng nó cũng là một thí dụ điển hình cho cái tấm gương chưa nhuốm bụi trần lúc ban đầu. Nó cho ta thấy là tâm ta vốn bất biến, không sanh không diệt, lúc nào cũng có thể tánh sáng suốt thuần tịnh của chân như. Dù có bụi hay không thì gương vẫn là gương, dù có nhuốm bụi trần hay không thì chân tâm vẫn là chân tâm thanh tịnh. Phật đã dạy rằng chân tâm vốn thanh tịnh bảo là rộng rãi như hư không vô tận. Đó là tánh thanh tịnh sẵn có, không phải do tu mới có được. Nó huân tập ở bên trong. Khi chúng ta biết mà tìm đường trở về với cái chân tâm ấy, tức là trở về với Phật tánh vẫn có của ta vậy. Tuy nhiên, chúng sanh vì không ngộ được Phật tánh, vì mãi mê vọng, tưởng như chàng cùng tử đã bỏ nhà lưu lạc, 40 năm sau mới quay về, thì thân ta giờ này xác sơ quá, mà nhà thì đã sang trọng quá. Chàng cùng tử là ai? Là ta đó. Còn căn nhà sang trọng là gì? Là chánh pháp giúp đưa ta về với cái Phật tánh của ta. Tóm lại, chúng ta ai cũng có Phật tính, và ai cũng muốn trở về với cái Phật tánh của mình như chàng cung tử, dù 40-50 năm lăn lóc vì miếng cơm manh áo, có khi vì tiền tài danh vọng mà cứ chạy liên tục. Tuy nhiên, có một lúc nào đó ta cũng nghĩ đến, có khi quay về hẳn với cái Phật tánh ấy, mà cũng có khi lừng khừng không muốn quay về với nó. Tội và phước với người Phật tử. Mọi sự an vui và đau khổ trên đời này đều do tội và phước mà sanh ra. Vì thế muốn có được sự tu hành chân chính, trước hết chúng ta phải thấu hiểu thế nào là tội và thế nào là phước. Tội và phước là những hành động thiết thực trong cuộc sống này, chứ không phải là chuyện ảo huyền. Thế nào là tội? Tội là hành động làm cho người khác đau khổ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Người làm tội hiền hay dữ? Dĩ nhiên là người dữ, người xấu. Tội có nặng có nhẹ. Tội nhẹ là tội gây ra bởi việc làm không cố ý, nghĩa là hành động do thân hoặc khẩu gây ra nhưng không được sự đồng tình của ý. Tội nặng là những hành động cố ý, nghĩa là do sự phối hợp của cả thân khẩu và ý. Tóm lại, tội xuất phát từ ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Nơi thân thì giết người, trộm cắp, tà dâm. Nơi miệng thì có nói dối, nói lưỡi, đòn sóc, nói thêu dệt và nói hung ác. Nơi ý thì tham, sân, si và tà kiến. Nếu có sự hợp tác chặt chẽ của ba nghiệp này là trọng tội. Thế nào là phước? Phước là những hành động đem lại sự an vui cho mình và cho người ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Người biết làm phước thường là người có tâm hướng thiện. Làm phước có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Thế nào là phước hữu lậu? Làm cho mình và cho người an vui tương đối trong vòng sanh tử luân hồi là phước hữu lậu. Muốn thực hiện điều phước, dù là phước hữu lậu, ta phải ứng dụng cả ba thứ thân, khẩu và ý. Về thân, lúc nào ta cũng sẵn sàng làm hết sức mình để cứu mạng chúng sanh, nhất là con người. Bởi vì con người biết suy tưởng, cho nên khi ta cứu mạng họ, họ sẽ an vui và biết ơn vô kể. Ấy là ta đang tập hành bố thí của Bồ Tát, sẵn sàng giúp người khi gặp cảnh khốn cùng. Những người đang lâm vào cảnh khốn khó, nếu được cứu giúp sẽ vui mừng vô hạn. Chúng ta muốn được an vui thì trước hết phải sẵn sàng mang sự an vui bùa khắp cho mọi người. Đó cũng chính là nền tảng của phước đức. Đừng giải khờ ôm lấy những cái vô thường mà nuôi cái tâm bòn sẻn của ta. Hãy bàn những cái gì ta có cho người đang thiết tha cần nó. Hãy mượn của cải vô thường làm phương tiện an vui cho người, và chính nguồn an vui ấy sẽ trở về với chúng ta một cách bền vững lâu dài. Hơn nữa, muốn được phước báo, ta cần phải giữ gìn hạnh trung thành trinh bạch, không tà dâm. Người biết đạo lý không bao giờ dám xâm phạm đến danh giá và hạnh phúc của gia đình người khác. Hãy tự hỏi lòng ta xem, có muốn gia đình ta được trinh bạch và danh giá hay không, mà lại đi phá hoại sự trinh bạch và danh giá của gia đình người khác. Làm được như vậy, sự an vui không những chỉ hạn hẹp trong gia đình mà lan tràn đến xã hội nữa. Về khẩu, có bốn điều phải thực hành cho bằng được. Ấy là nói chân thật để đem lại niềm vui và tin tưởng cho người. Bất cứ trong trường hợp nào, chúng ta cũng luôn luôn cố gắng nói lên những lẽ thật. Chân thật là nguồn gốc của tin yêu và thương mến. Nói đúng lý để giúp mọi người nhận ra được lẽ tránh. Trong cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp này, mọi người đã khó có nhận định đâu là tránh, đâu là tà. Cho nên ta cố gắng nói ra lời đúng lý, hầu làm sáng tỏ mọi ngờ vực của mọi người. Hãy nên luôn nhớ, mặc người phi pháp, chúng ta vẫn giữ đúng pháp. Nói lời hòa thuận để đem lại tình đoàn kết cho mọi người. Tất cả việc làm phân ly chia rẽ đều tạo nên thống khổ cho con người. Là người tu theo Phật, chúng ta không thể làm thế, mà luôn luôn dùng lời hòa thuận để hàn gắn lại những rạn nứt. Thấy ở đâu có mầm rạn nứt tàn giá là chúng ta nỗ lực dùng lời nói hòa thuận làm chất keo hàn gắn lại. Cuối cùng là nói lời nhã nhặn để đem lại sự ôn hòa vui vẻ cho con người. Mọi sự căm phẫn bực tức đều làm cho người đau khổ. Trái lại, sự nhã nhặn sẽ làm dịu đi mọi bực dọc của người. Người tu theo đạo Phật nguyện trọn đời làm bớt khổ và ban vui cho người khác, thì không lý do gì mà ta dùng lời lẽ thô ác. Về ý, chúng ta phải tập từ bi, nhẫn nhục và chánh kiến, cố gắng mang lại tình thương cho chúng sanh và tiêu diệt những tham lam độc ác. Nên nhớ rằng nỗi khổ của chúng sanh là do lòng tham ác tạo nên. Diệt hết tham ác, tự nhiên khổ cũng không còn. Chúng ta nên tập nhẫn nhục để chịu đựng mọi cảnh trái ngang mà không sanh sân hận. Có nhẫn nhục được, chúng ta sẽ giữ được nhận định đúng đắn. Từ nhận định đúng đắn, ta sẽ có được sáng suốt, vui tươi và đi đúng hướng. Chính chánh kiến là đội binh tiên phong giúp ta tu phước. Tuy vẫn là phước hữu lậu, vẫn còn sanh tử, song đi đến đâu cũng là hài lòng và mãn ý. Thế nào là phước vô lậu? Phước vô lậu là sự an vui tuyệt đối không giới hạn. Do thoát ly sanh tử nên an vui viên miễn. Tất cả những an vui sanh tử đều là tạm bợ, chỉ có tiêu diệt hết mầm sanh tử thì mới có an trụ vô sanh và an vui viên mãn. Muốn đạt được phúc vô lậu, chúng ta phải nhắm vô sanh là mục đích và phải thấy cho được tướng giả sanh diệt để đừng bao giờ lầm kẹt vì nó. Tại sao cần phải tránh tội làm phước? Cuộc đời này vốn dĩ đã khổ đau lắm rồi, nếu không làm cho nó vui được thì thôi, chứ đừng làm cho nó phải khổ đau thêm. Tránh gây đau khổ cho người cũng là tránh tạo nghiệp cho mình. Nên nhớ rằng bất cứ gì ta làm trong hiện tại cũng đều là nhân của cái quả vị lai. Nếu ta gieo nhân khổ thì làm sao hái quả vui cho được. Hãy tránh tối đa trong việc gieo nhân khổ, và hãy luôn nhớ rằng giọt nước tuy nhỏ nhưng cũng có thể làm tràn hồ. Thế nên một tội nhỏ tránh được ta cũng quyết tránh, cợn cáu dù ít ta cũng nên gạn bỏ đi. Ngược lại, làm việc phước dù thật nhỏ, làm được cũng quyết làm. Hãy tâm niệm mang lại hạnh phúc cho người và lấy cái hạnh phúc, cái an lạc của người làm hạnh phúc và an lạc của mình. Hạnh phúc và an lạc không phải dễ tìm, nhưng cũng không có khó. Chúng ở ngay trong ta. Đừng nhìn cuộc đời tương phản này mà chán nản, vì những kẻ buông lung phóng túng lại đôi khi được hưởng giàu sang phú quý, còn những ngài cố giữ gìn lại chả được gì mà còn mất mát nữa là khác. Ta hãy nhìn Đức Thế Tôn đã đầy đủ vô lượng phước đức, thế mà vẫn xỏ kim cho A Na Luật để mót phước, huống hồ gì là chúng ta. Tóm lại, tội phước chẳng những chuyện là thực tế mà có khi còn là chuyện nhãn tiền nữa. Hãy tự mình tránh tội làm phước và tán thán những ngài đang tránh tội làm phước hoặc đang tiếp tay làm giảm thiểu đau khổ cho chúng sanh. Nghiệp báo và phước báo. Nghiệp báo tức là nghiệp quả báo ứng. Vì nghiệp nhân ta gây thì nghiệp quả ta chịu. Nghiệp là hành động tạo tác theo thói quen của mỗi người. Nghiệp có thiện có ác, thế làm nghiệp thiện thì được phước báo, còn làm nghiệp ác thì gặt ác báo. Nghiệp tạo nên từ thân khẩu ý, thế làm lành nói lành, nghĩ lành thì tạo nên nghiệp lành. Ngược lại, làm dữ nói dữ, nghĩ dữ thì tạo thành nghiệp dữ. Khi tạo nghiệp, dù lành hay dữ, chúng sẽ rơi vào tàng thức của ta. Kẻ nhận lãnh cũng vậy, được ban vui hoặc làm khổ, tất cả những thứ ấy cũng rơi vào tàng thức của họ, hoặc biết ơn hoặc thù hằn. Khi nào đó hai bên gặp nhau thì hạt giống ân oán ấy trỗi dậy, khiến hai bên trao đổi thù đáp, và cứ thế ân oán càng ngày càng lớn, nghĩa là ta mãi mãi luân hồi sanh tử. Nếu mỗi ngày ta gieo vào tàng thức những hạt giống vui tươi, đến khi thân này sắp hoại diệt, những ảnh vui tươi ấy sẽ hiện đến với chúng ta, mời chúng ta đến cảnh vui tươi. Ngược lại, nếu mỗi ngày chúng ta gieo rắc đau khổ cho người, khi lầm trùng những hạt giống đau khổ ấy tạo cho ta những hình ảnh đau khổ, và chính những hình ảnh đau khổ ấy sẽ cứ mãi đuổi bắt lấy chúng ta. Làm sao hết nghiệp? Nghiệp là do chúng ta gieo vào tàng thức. Muốn hết nghiệp thì chính chúng ta phải loại hết những chủng tử nghiệp trong tàng thức ra. Khi kho tàng thức sạch hết những chủng tử thì sanh tử cũng dứt, tức là ta đã đạt được không như lai tàng, hoặc là kho như lai trống. Tóm lại, chỉ có chúng ta mới có khả năng không để cho những chủng tử nó tiếp tục dẫn dắt chúng ta mãi luẩn quẩn luân hồi sanh tử. Không một tha lực nào hoặc một quyền lực nào của thần linh có thể làm được điều đó. Tại sao Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả? Thói thường hay nói ngừa bệnh hơn trị bệnh, vì biết ngừa bệnh thì cơ thể sẽ tráng kiện và không phải mất tiền trị bệnh. Trong đạo Phật, sợ nhân khổ mà chẳng gây thì làm gì có quả khổ, chứ còn đợi đến quả khổ mới sợ thì đã quá muộn rồi, có khi đã chịu những đau đớn dằn vặt rồi. Cho nên người nào cũng nơm nớp sợ quả. Bồ Tát có nghĩa là hữu tỉnh giác, là một chúng sanh có giác ngộ và đang giáo hóa kẻ khác đi đến giác ngộ. Bởi là người giác ngộ nên thấy được nhân đau khổ sẽ tạo thành quả khổ đau, nên lúc nào cũng cẩn thận dè dặt trong lúc gây nhân. Ngược lại, chúng sanh si mê, khi ưa thích thì cứ làm, đến hồi lãnh quả thì kinh hoàng hoảng hốt, chỉ biết sợ quả khổ mà không chịu gieo nhân lành. Đã là Phật tử, chúng ta nên tu theo hạnh Bồ Tát sợ nhân. Đừng tin ai khi họ nói tôi hút thuốc, tôi uống rượu mà không bao giờ nghiện. Tốt nhất ta đừng hút thuốc, đừng uống rượu thì ta lấy gì nghiện? Đó là cách ứng dụng thực tiễn của cầu Bồ Tát sợ nhân, và chính bản thân ta vậy. Còn ngoài xã hội, nếu không muốn nghèo đói tật nguyền thì xin đừng hành hạ hoặc lường gạt kẻ khác đến nỗi họ phải tật nguyền nghèo đói mà đâm ra thù hận chúng ta. Để rồi một ngày nào đó họ trả thù thì ta lại mang kiếp tàn phế và nghèo hèn. Trong gia đình cũng thế, hễ ta gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thí dụ như ta hiếu thảo với cha mẹ ta thì con cái nó cũng hiếu thảo với ta. Bảo con cái siêng năng tinh tấn mà ta thì lười biếng thì làm gì có lẽ ấy. Tóm lại, chúng ta hãy tập tu theo hạnh Bồ Tát, chứ đừng nhắm mắt làm càng, đến khi gặp quả khổ mới kêu là than khóc thì đã quá muộn. Phải sớm tỉnh thức, giác ngộ để tránh xa bến khổ. Biết sợ nhân, bản thân đã thức tỉnh, khuyên bảo người khác sợ nhân, quả thực đã giác tha. Thực hiện được như thế, quả thực chúng ta đang chứng quả Bồ Tát không nhân, không quả của không Như Lai tàng vậy. Phật coi ai là Phật tử và làm sao cho xứng là Phật tử? Đức Phật xem tất cả chúng sanh là con Phật, ngay cả những người từ bỏ Phật. Thí dụ về anh chàng Cung Tử, cho thầy thấy rõ ràng lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và thương xót chúng sanh muôn loài của Đức Phật. Đức Phật đã dạy, trên đời này chỉ có tình thương và sự tha thứ mới diệt được hận thù. Chúng ta hãy tập cho bằng được bốn chữ từ bi hỷ xả. Hãy lấy từ bi mà rửa hận thù. Phải hiểu, kẻ thù thật sự của ta không phải là chúng sanh, mà là tham dục và sân si. Như vậy mới xứng đáng là con Phật. Muốn theo dấu chân Phật, ta trước tiên phải làm đầy đủ bổn phận với chính ta, với gia đình ta và với mọi người. Với ta, ta phải tu tâm dưỡng tánh, trau dồi đức hạnh, để cho thân tâm được an lạc thanh tịnh trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Với gia đình, làm con phải hiếu, phải phụ giúp cha mẹ, phải luôn nghĩ đến ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục. Khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc thuốc men. Làm cha mẹ phải nuôi nấng dạy dỗ con cái, khuyên răn nhắc nhở, định liệu gả cưới cho kịp lúc xuân thời cho con cái. Phải cho con cái bản tính chuyện nhà. Làm chồng không khắt khe với vợ, từ cái chi tiêu đến ăn uống, phải tin cậy phó thác công việc cho vợ, không được sanh tâm tà vậy, sớm mận tối đảo làm cho vợ ghen tuông sầu não. Làm vợ phải kính yêu hòa thuận với chồng, phải quan xuyến cửa nhà, phải giữ gìn tiết hạnh, lúc chồng nóng giận không nên bừng mặt cãi lẫy làm mất hòa khí, phải biết cẩn kiệm trong mọi chi tiêu, và nhất là phải biết quý trọng cha mẹ chồng. Với mọi người, ta không nên tiết lộ chuyện của người khác. Thấy ai làm quấy thì khuyên can nhắc nhở nhau, tránh giữ làm lành. Nếu dư ăn dư để thì giúp đỡ kẻ thiếu hụt. Với thầy phải kính mến như cha mẹ, vâng lời thầy dạy bảo, giúp thầy trong cơn tai biến. Nếu ta làm được những điều này thì quả ta xứng đáng làm con Phật. Mà con Phật thì có quyền thừa hưởng gia tài của Phật, ấy là rốt ráo, giải thoát và niết bàn. Tại sao gọi Đức Như Lai là vua của các pháp? Vua là người nắm quyền trong một nước. Gọi Phật là vua của các pháp có nghĩa là Phật làm chủ các pháp, chính Ngài tự tại với các pháp. Ngài bày kiểu pháp nào cho thích hợp với loại chúng sanh ấy để mà khai thị cho chúng sanh. Ngài biết chỗ nào cần loại mưa gì, lớn nhỏ, nặng hạt, nhẹ hạt, để cho vạn vật đều hưởng, đều thấm nhuần. Khi Ngài ban pháp vũ cho chúng sanh thì Ngài ban đồng đều, còn sự hấp thụ thì tùy khả năng, tùy trình độ của mỗi loài. Đức Thế Tôn còn vượt lên trên cái danh từ mà ta dùng để chỉ vua chúa, vì vua còn nổi giận khi thần dân hoặc triều đình phạm luật. Với Đức Phật, ai không nghe theo thì Ngài thương xót mà tiếp tục dạy dỗ. tại sao chúng ta cần tu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta như những con lật đật vậy. Chúng ta buông cái này bắt cái nọ. Chúng ta làm nô lệ cho các pháp, thương thương ghét ghét, vui vui buồn buồn. Mới phút trước thương rồi, phút sau ghét đó. Mới hôm trước vui đó, hôm sau buồn đó, não đó. Mới phút trước muốn tu đó, rồi phút sau không muốn đi chùa. Chúng ta cứ mãi rong ruổi theo những vọng niệm như một tên nô lệ. Chúng sai chi, ta làm đó. Hãy tự nhìn lại chính mình để thấy chúng ta đã quá nhiều lần lừa dối chính chúng ta. Nhiều khi giận ai đó mà miệng vẫn cứ nói không. Nhiều khi ghét ai đó mà mặt vẫn cứ làm bộ vui. Tại sao lại như vậy? Tại vì chúng ta không chịu nhìn lại chính chúng ta. Chúng ta phải nhìn cho rõ để thấy chỗ nào cần mở, chỗ nào cần đóng. Hãy quan sát lại mình một cách chân thật để thấy những cái tham sân si của ta. Đừng sợ mà thấy rằng có khi ta là dạ xoa. Cái can đảm ở đây là dám nhận ta là dạ xoa để mà chuyển hóa cái dạ xoa thành thánh thiện. Xin đừng nhìn người khác mà hãy nhìn lại chính mình. Hãy thường thấy lỗi của ta mà không thường thấy lỗi của người. Hãy tự soi để nếu thấy ta là Bồ Tát thì cười hoan hỉ, nhược bằng dạ xoa thì cũng cười mà tha thứ cho ta. Hãy xa lìa cái cống cao ngã mạn. Hãy bỏ tất cả những tham sân si phiền não. Hãy can đảm làm theo lời Phật dạy. Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng lấy mình. Hãy luôn nhớ thân tâm này không vĩnh cửu. Xuân đến thì tươi, đến thu thì khô héo. Hãy nhìn đời ung dung tự tại, không sợ hãi, vì thịnh và suy như sương mai trên ngọn cỏ mà thôi. Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn vật xuân vinh thu hữu khô. Nhâm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu khô. Thiền sư Vạn Ảnh đã ung dung tự tại đến như vậy đó, trước khi ngài viên tịch. Tại sao ta muốn trẻ mãi không già? Thói thường ai cũng muốn trẻ mãi chứ nào ai muốn già. Chỉ nghĩ đến cái da thẳng má hồng, chưa ai dám nghĩ đến già nhằn má hóp đâu bao giờ. Nhưng thà nổi luật tự nhiên nào ai chống chế cho được. Một ngày da thẳng là một ngày ta chuẩn bị cho già nhằn. Một ngày ta sống là một ngày ta đi gần đến nhà mồ. Lúc nhỏ ta chỉ nghĩ đến sắc mà không nghĩ đến không. Ta chỉ nghĩ đến trẻ trung hay huy hoàng chứ đâu nghĩ đến tàn phai chết chóc. Khi ta lớn lên, ta thấy được rằng cuộc đời này là tạm bợ. Đẹp đó rồi phai tàn đó, xấu xí đó, giàu đó, rồi nghèo đó, sinh đó rồi diệt đó. Mà thấy để rồi thấy thì cũng chẳng đi đến đâu. Khi thấy rồi thì ta phải quyết tâm chỉ trí nguyện rằng trong một tương lai không xa ta sẽ được đi trên con đường mà năm xưa Đức Tử Phụ đã đi. Mùa xuân thấy cây cỏ xanh tươi thì lòng ta cũng vui theo cảnh bên ngoài. Nhưng đó chỉ là niềm vui tạm bợ. Vì sao? Vì hết xuân sang hạ, sang thu, đông thì sao? Cảnh vật điều hưu mà nhìn nó, nhìn cây trơ lá thì lòng ta cũng sẽ như cảnh cây trụi kia, chứ làm sao mà vui cho được. Khi ta khám phá ra cảnh thật của điện Đôn Hoàng là niềm vui chính trong tâm hồn ta, thì cho dù ngoại cảnh có là gì đi nữa thì ta vẫn là ta. Không khởi giận, không khởi buồn, không khởi ưu, ấy là gì nếu không phải là vô não vô ưu chân cực lạc, chứ là gì? Hãy nhìn đóa hồng rơi lả tả trên cành thì ta mới thấy giữa cái búp, cái nở, cái tàn và cái rơi chỉ là luật tự nhiên mà thôi. Biết như vậy để chi? Không để ta chán đời yếm thế, không để ta than vãn cuộc sống phù du, mà để ta biết trân trọng những gì ta đang có. Già cũng được mà trẻ cũng được. Ta trân trọng sự nở của bông hồng giống như ta trân trọng tuổi trẻ của ta, mà ta cũng trân trọng sự tàn hoại của bông hồng giống như trân trọng cái tuổi già của ta vậy. Có được như vậy trong tư tưởng thì ngoài đời chúng ta sẽ biết thế nào là kính già yêu trẻ. Hãy yêu thương những cụ già, hình ảnh của những cánh hồng rơi mà cũng chính là hình ảnh của chúng ta vậy. Chúng ta cho người khác những cái ta thích hay những cái họ thích, cuộc sống hàng ngày, dù tham lam bòn xẻn đến đâu, chúng ta cũng đã từng cho người khác một cái gì đó, hoặc giả chúng ta đã trân trọng cho những người thân ta. Tuy nhiên, rất nhiều khi ta thấy họ nhận một cách rụt rè, hoặc có khi còn phản ứng lại nữa là khác. Tại sao vậy? Tại vì thường thì chúng ta cho họ những gì ta muốn cho. Có chắc gì những gì ta muốn cho là những thứ mà họ thích muốn đâu. Là Phật tử, hãy tập theo hạnh lắng nghe của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát để thấy người khác muốn gì, cần gì và cho họ đúng cái mà họ cần muốn. Cũng có lắm khi ta cho họ với tâm địa không mấy hoàn hỷ, cho họ mà dằn vặt, cho họ mà quạo cỏ, thì ai mà dám thọ nhận cái của ta cho. Thế nào là chân giải thoát? Đức Phật dạy rằng pháp của Phật như nước cam lồ, giúp chúng sanh gột sạch những phiền não và đi đến giải thoát thực sự. Giải thoát thực sự là thế nào? Người mới biết tu khi gặp quá nhiều phiền não của thế tục, chỉ mong nghe tiếng chuông chùa, nghe được kinh là cảm thấy như được giải thoát rồi. Tuy nhiên, đấy chỉ là bước đầu của sự giải thoát mà thôi. Còn phải bước nhiều bước nữa để được thực sự đi đến giải thoát. Khái niệm giải thoát của người biết tu là làm sao cho thoát khỏi vô minh sân hận để đi đến rốt ráo, không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn cao hơn một chút nữa, giải thoát là tâm ta tự tại, an nhiên, thanh tịnh, nghĩa là chân tâm thường chủ, một giác trần chẳng nhiễm, một niệm lòng chẳng khởi. Với tất cả các chỗ, các pháp lòng ta không nhiễm trước, tức là nghiệp lành nghiệp dữ gì cũng rốt ráo cả. Như vậy có phải là khi ta thực sự giải thoát, thì dù ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn, khổ sở, tâm ta cũng không hề sợ hãi, chẳng có lòng yêu, lòng ghét, lòng buồn, lòng vui. Như thế có phải là muôn duyên đều dứt? Mà muôn duyên đều dứt thì chân tâm thường trụ thanh tịnh, vắng lặng tự nhiên hiện bày. Tóm lại, ta thấy khái niệm về giải thoát nó biến thiên ở mỗi người. Ý muốn nói là ta biết ta là điểm vô cùng quan trọng trong đạo Phật. Hãy tự biết ta, còn chuyện giải, chuyện khôn, chuyện thương, chuyện ghét của thế gian ta không thể chịu nổi hết đâu. Hãy biết ta và hãy dừng dưng trước những thị phi, ấy không là niết bàn chứ là gì. Thế nào là cái không trong đạo Phật? Giáo lý của đạo Phật có một nguyên tắc căn bản do Đức Phật Thích Ca chứng ngộ, đó là đạo lý duyên sinh, chi phối vũ trụ và nhân sinh. Chính vì vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều là duyên sinh duyên diệt, đều biến hóa vô thường, cho nên tất cả mọi hiện tượng đều là hư huyễn tạm bợ, không giả. Vạn vật từ lớn đến nhỏ đều không trường cửu, không có bản chất thật, và cái đó đạo Phật gọi là duyên sinh tính không. Và cũng chính chỗ này mà nhiều người đã hiểu lầm cái nghĩa không môn trong đạo Phật và cho rằng không môn là không có gì hết. Thực ra duyên sinh tính không nghĩa là không có thực thể. Thí dụ như một chiếc xe hơi do một số nhân duyên nào đó tạo thành, chẳng hạn như sắt, người thợ mỏ, thợ luyện kim, kỹ sư cơ khí, kỹ sư phát họa mô hình, thợ lắp ráp, vân vân. Nếu một trong những nhân duyên trên không tồn tại thì không có chiếc xe, ấy là duyên sinh tính không. Thói thường có mấy ai quán được cái không của vạn sự vạn vật đâu. Khi thấy sự vật đẹp thì ta vẫn thích, vẫn yêu, rồi danh lòng muốn có, muốn lấy, để rồi một ngày nào đó sự vật ấy tiêu tan, tức là về với dạng không, thì ta buồn, ta khổ. Chính vì thế mà các ngài A-la-hán đã quán sự vật với tánh không ngay từ đầu, nghĩa là nhìn sự vật một cách tự nhiên, chứ không chạy theo cái đẹp, không thích, không yêu, không muốn có, không muốn lấy, thì làm gì có buồn khổ phiền não, tức là giải thoát. Đây chính là diệu lý của cái không trong đạo Phật. Mười tâm kim cang của một người Phật tử. Kim cang là loại bảo châu vô cùng kiên cố, nó có thể phá vỡ những vật khác, nhưng không vật nào khác có thể phá hủy được nó. Như vậy, tâm kim cang là tâm mà phiền não và đau khổ không thể nào xuyên phá được. Ngược lại, nó có khả năng diệt trừ tất cả những đau khổ và phiền não để đi đến giải thoát. Người Phật tử chân chánh nào cũng cần có đủ 10 tâm kim cang trước khi nói đến chuyện giải thoát. Thứ nhất là liễu giác pháp tánh, tức hiểu biết một cách rốt ráo về các pháp. Pháp đây là chỉ cho muôn sự chứ không phải nói về giáo pháp mà thôi. Thực tánh của các pháp là vắng lặng, thường hằng, không biến dịch. Nghĩa là thực tánh của các pháp là không. Tại sao gọi là không? Một đóa hoa chẳng hạn, do nhiều nhân duyên kết hợp lại như đất, nước, lửa, gió, người trồng bông, thời tiết, vân vân. Duyên thuận thì có hoa, mà duyên hết thì hoa sẽ không có. Hoa sẽ không là hoa, mà sẽ là cái gì không ấy. Tại sao gọi là vô thường? Vì trong từng phút, từng sát na, chính cái hoa nó đang khô héo, chết dần. Cái trục trặc lớn nhất làm cho chúng ta khó liễu giác pháp tánh là ta cứ tưởng cái thấy phàm phu của ta là đúng. Chứ chúng ta đâu có ngờ những gì ta thấy và hiểu, và rất nhiều khi nó không giống sự thật những gì đang xảy ra. Muốn liễu giác pháp tánh, chúng ta phải có một cái nhìn giống như cái nhìn của chư Phật, nghĩa là phải nhìn như thị. Thứ nhì là hóa độ chúng sanh, có nghĩa là giúp chuyển hóa chúng sanh từ phiền não và khổ đau sang giải thoát. Tuy nhiên muốn hóa độ chúng sanh thì trước hết ta phải liễu giác các pháp cái đã. Thí dụ như ta muốn vớt người đang chết đuối thì trước hết ta phải biết bơi. Vì nếu ta không biết bơi thì ta chẳng những không cứu được họ mà chính chúng ta cũng bị chết chùm theo họ. Thứ ba là trang nghiêm thế nhân, tức là tịnh độ hóa nhân gian bằng cách mỗi người trong chúng ta hãy tu tập, hãy thiền cho tâm thanh tịnh. Mỗi người trong chúng ta đang mỗi ngày gây không biết bao nhiêu phiền não đau khổ cho người khác, mà còn ngay cả chính mình. Nhiều khi việc gì xảy ra, chúng ta không cần hỏi cho giản lẽ mà chỉ đơn phương phán xét, và kết quả là phiền não đau khổ cho người và cho mình. Như vậy, muốn trang nghiêm thế nhân, chúng ta phải làm sao? Chúng ta hãy dứt bỏ những phiền não ra, vì chính những phiền não này nó làm cho ta cứ u minh minh, không biết phân biệt được đâu là điều hay và lẽ phải, không biết được ai là cội nguồn, và không biết được cội nguồn của đau khổ. Ai có thể trang nghiêm thế nhân? Chính chúng ta đã góp phần mang lại những phiền não, thì cũng chính chúng ta mới có thể mang lại thanh tịnh và trang nghiêm cho thế giới này. Thứ tư là thiện căn hồi hướng, là hãy làm đúng như những gì Phật dạy, và hãy hồi hướng tất cả những thiện căn đến cho tất cả chúng sanh, chứ không nhận riêng cho mình. Ngược lại, chính mình phát nguyện chịu nhận hết những đau khổ thế cho chúng sanh, giống như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nguyện sẽ không thành Phật khi còn một chúng sanh bị đọa địa ngục, và ngài A Nan cũng nguyện sẽ không nhập Niết Bàn khi hãy còn dù chỉ một chúng sanh đau khổ. Thứ năm là phụng sự đạo sư. Đạo sư ở đây chỉ tất cả những tăng ni hành trì Phật Pháp. Chính vì có những vị này thì Phật Pháp mới được kế tục và lưu truyền. Tuy nhiên, nói cho rộng ra là tất cả các Pháp là đạo sư của chúng ta, vì chúng đều cho chúng ta những bài học, những kinh nghiệm để sống và để giải thoát. Thí dụ như ta nhìn một cái hoa đang nở, ta biết nhìn nó như một đạo sư, chỉ cho chúng ta thấy cái sanh cái diệt. Để chi? Để nếu chúng ta sớm biết tu tập, chúng ta sẽ đi đến chỗ không sanh không diệt. Cũng chính chiếc hoa ấy, nó chỉ cho chúng ta thấy lúc nào các duyên hợp lại thì có, một khi các nhân duyên ấy tàn rã thì cái hoa ấy cũng tàn rã theo. Cũng cái hoa ấy nó cho chúng ta thấy cái vô thường của vạn vật, từ hoa nở, hoa tăng trưởng đến hoa tàn, hoa héo, hoặc đến không còn cánh hoa. Nghĩa là nó chỉ cho thấy cái sanh lão bệnh tử. Như vậy, cái hoa ấy không là đạo sư chứ là gì? Thứ sáu là thật chứng các pháp, nghĩa là chúng ta chẳng những nên biết các pháp mà còn phải thật chứng bằng cách tu, giác ngộ và hiểu biết các pháp theo đúng như chư Phật đã biết. Thứ bảy là quảng hành nhẫn nhục, hãy nhẫn những gì dễ nhẫn nhục, mà cũng phải nhẫn nhục ngay cả những gì khó nhẫn. Có như thế ta mới mong tiến gần đến giải thoát được. Nói về nhẫn, ta có sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn trước sự nhục mạ của người khác hoặc sự cao gác của kẻ khác. Thí dụ như ai đó lợi dụng lòng tốt của ta, ta không nói, tức là nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn nhục chịu đựng với những pháp bên ngoài. Thí dụ như nóng, lạnh, mưa, gió, bão bùng, trời nóng nực mà ta không than trời trách đất, ấy là nhẫn. còn vô sinh pháp nhẫn là nhẫn nhục cho cả những cái từ bên ngoài và bên trong ta. Điều tiên quyết là ta cũng phải có cho được chữ nhẫn, nghĩa là có cho được cái tâm từ bi hỷ xả của Đức Phật. Thứ tám là trường thời tu hành, tức là tu hành trường kỳ, chứ không mỗi tháng một hai ngày hoặc mỗi năm vài ba tháng. Tu là phải tu hết kiếp này đến kiếp sau và trong từng sát na. Cho dù bị nghịch cảnh thì hãy xem đó là những trợ duyên, những yếu tố giúp cho ta tu tập tinh tấn hơn. Hãy biết rằng các pháp là vô thường, và không có lý do gì mà ta lại ôm ấp những cái vô thường ấy. Ở đời đừng mong không gặp những chứng duyên, vì nếu chỉ thuận duyên thì không gọi là thế giới tà bà. Có điều là khi gặp những chứng duyên, những phiền não mà tâm ta vẫn thanh tịnh, ấy là giải thoát. Tóm lại, ta phải luôn tinh tấn tu tập để có được cho mình cái tự tại. Từ đó ta mới có thể chuyển hóa những thói hư thật xấu thành đức tính tốt trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tu và hãy sống trong thức tỉnh ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Thứ chín là tự hành mãn túc, nghĩa là mình tự tu cho mình cho đến khi nào được mãn túc, được rốt ráo, chứ không tu một năm nhì ba năm thì biết đến chừng nào mới tự hành mãn túc. Cuối cùng là lân tha nguyện mãn, nghĩa là sau khi ta đã được mãn túc rồi thì ta cũng giúp cho người khác tu và được tốt, được mãn túc như ta. Tóm lại, Phật tử mà thiếu một trong 10 cái tâm kim cang, quả là một thiếu thốn lớn cho sự giác ngộ. Một khi đã có đủ 10 tâm kim cang rồi thì ấy là cảnh giới thanh tịnh mầu nhiệm, ấy là giải thoát chẳng những cho mình mà còn cho người nữa. Làm thế nào cho thế gian này bớt khổ? Cái khổ là cái gốc của thế giới ta bà này, nghĩa là nếu không khổ thì đâu có sinh tử luân hồi, mà không sinh tử luân hồi thì cõi ta bà này tự nhiên bị diệt. Nhận chân được cõi ta bà là đau khổ, nhưng những người còn Phật vẫn sẵn sàng lan mình vào lòng đời với những tai ách sẵn trở. Tuy thấy đời là đau khổ, nhưng ta vẫn hãnh diện đã được sinh ra làm người. Vì con người có suy tưởng, có quả cảm, có trí tuệ nên dễ tiến tu hơn bất cứ sinh vật nào khác. Tuy nhiên, muốn cho cái niềm hãnh diện của ta có ý nghĩa thì ta phải biết cách làm sao cho thế gian này bớt khổ. Phải làm sao? Bỏ trốn cái khổ có được không? Làm sao trốn đây? Cái khổ nó ở đâu thì còn trốn được, chứ nó ở ngay trong ta thì làm sao mà trốn? Như vậy thì không có chuyện trốn rồi, phải đương đầu với nó thôi. Phải biết nó ẩn tàng nơi nào mà tìm phương diệt trừ nó. Làm sao diệt nó đây? Phật đã dạy hãy nhìn thẳng vào sự thật và nói thẳng sự thật. Một khi đã biết có nó rồi thì chúng ta hãy cười mà tự bảo rằng: tôi biết anh hay chị mạnh lắm, anh hay chị có khả năng dẫn con người đi vòng vòng trong đường sinh tử, nhưng anh chị không dẫn được tôi đâu. Nói như thế ấy với lòng quả cảm và trí tuệ thì ta đã có một chút gần đến Phật rồi vậy. Đức Thế Tôn đã nói Ngài muốn cho tất cả chúng sanh đều có những nụ cười trên môi, vì có cười ta mới có thanh thản tự tại được. Chúng ta hãy cười cho mình, hãy cười với nhau. Hãy nhìn các thiền sư mỗi khi gặp nhau là cười ha ha. Khi cười được thì bao nhiêu hòm ố tưởng vách đều tan đi, đều khỏa lấp hết. Hơn nữa, lúc ta cười còn mang lại cho tha nhân một sự thoải mái thanh thản, và vì thế mà bao nhiêu nghi ngờ sợ hãi trong họ tan biến hết đi. Có những cái đẹp, cái sung sướng thoải mái trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta quên đi, thí dụ như hơi thở của chúng ta. Trước những căng thẳng, những gầy gò trong cuộc sống thường nhật, chúng ta hãy dừng lại và quán niệm hơi thở của ta, để cho ta có đủ thanh tịnh mà vượt qua những cam gò đó. Một lần mà ta dừng lại để quán niệm là ta có đủ lục độ, chỉ giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ và thiền định. Đó là những thứ làm cho ta và thế giới quanh ta bớt khổ. Hãy tập những hạnh làm cho đời đẹp hơn. Chẳng hạn như hãy tập nghe. Thường thì mình ưa nói mà không ưa nghe. Bây giờ hãy thử tập nghe để thấy. Chỉ cần lắng nghe thôi là ta đã làm với bớt khổ đau cho người khác rồi. Nghe để mà thương, để mà thông cảm với người khác hơn. nghe để tạo điều kiện cho người khác chuyển hóa. Hãy tập nghe những gì đã nói, đang nói, sẽ nói, và luôn cả những gì không nói. Chẳng hạn như đột nhiên con cái đổi tánh, bê tha, trụy lạc. Chúng ta không nói ra, nhưng ta phải biết lắng nghe để biết có cái gì đó trục trặc. Hãy nhìn cái nhìn của Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Nhìn cho sâu để hiểu chân lý của sự vật. Hãy nhìn từ trong vị trí của tha nhân, chứ đừng nhìn từ vị trí của ta. Có như vậy ta mới thấu rõ được ngọn ngành. Có như thế ta mới không gieo thêm cái khổ cho người khác. Nói về làm, hãy làm theo hạnh của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Hãy thực hiện niềm vui cho mọi người. Từng cử chỉ, từng lời nói đều có thể mang lại sự cảm thông những đau khổ của người. Ta đã sống quá nhiều với bức rứt, xin đừng mang lại thêm bức rứt nữa. Buổi sáng hãy mang lại cho người một nụ cười, và buổi chiều một niềm vui nào đó. Niềm vui và tình thương mà ta cho ra thì không bao giờ tận, mà chỉ có thêm lên. Biết đâu người nhận được tình thương và niềm vui từ ta, có thể mang đi ban cho nhiều người, và cứ thế mà niềm vui sẽ lan đi khắp. Tóm lại, chỉ cần tập nghe, hiểu và mang niềm vui cho mọi người là chúng ta có thể làm vơi khổ cho thế gian này. Chúng ta có thể đoán biết là chúng ta sẽ đi về đâu không? Nếu nhìn theo góc độ một đời người để thấy sự báo ứng thiện ác, có đôi khi ta không hiểu tường tận mà đâm ra nghi ngờ về việc có nên làm lành, làm thiện hay không. Kỳ thực luật nhân quả tác động qua ba đời, mà ta thì chỉ có thấy hiện tại rồi đi đến kết luận là bất công, thì quả là kết luận hàm hồ. Thí dụ như có người sống lành, sống thiện lại bị khổ, không những không gặp điều may mắn mà còn gặp toàn là tai ương. Trong khi đó có người tham lam hối lộ, làm trái pháp luật nhưng vẫn sống tự do, được cả phúc lẫn thọ. Tại sao vậy? Việc thọ báo lần lượt diễn ra theo thứ tự, biết đâu trong quá khứ ta đã làm nên những ác nghiệp nên nay phải trả. Còn chuyện ta làm lành bây giờ là để cho đời kế tiếp, đời này vì tất những khổ vui là do những nghiệp nhân của đời này. Đức Phật đã dạy rằng hơn nửa phần chuyện xảy ra trong đời này là do quả báo của nghiệp nhân ở đời trước. Vậy thì những nợ cũ hãy trả và đừng vay thêm nợ mới. Như thế ta sẽ được gì ở đời sau? Nếu chưa được rốt ráo mà phải tái sanh, ta sẽ được cái nợ cũ trả hết, không có nợ mới. Có thời thới lắm không? Hãy quan sát những việc làm hàng ngày của ta, thì ta biết lúc ta rời khỏi cõi ta bà này, ta sẽ đi về đâu. Đức Thế Tôn chỉ cây chuối đang bị gió bấc thổi dạt về hướng nam, mà hỏi Ngài A Nan rằng khi cây chuối chết nó sẽ ngả về đâu. Ngài A Nan liền bạch Phật là cây chuối lúc chết sẽ ngả về phương nam. Đức Phật bèn dạy rằng chúng sanh cũng vậy. Cứ quan sát thân khẩu nghiệp của ta ngay lúc này thì chúng ta biết ngay chúng ta sẽ đi về đâu lúc lâm chung. Tại sao gọi Đức Phật là đạo sư? Đức Phật đã từng nói đạo Phật là đạo của những người có cái dũng. Tại sao vậy? Tại vì chính chúng ta phải tự đi trên con đường đến chỗ rốt ráo niết bàn, chứ Phật không thể đi dùm ta được. Đức Phật tuy thấu rõ mọi nguyên lý của thế gian này, nhưng Ngài không thể thay đổi trạng thái vốn có của nó. Tuy nhiên, Ngài biết đường để chỉ dạy chúng ta. Ngài biết cách hướng dẫn chúng ta ra ngoài bể khổ, nên mới gọi Ngài là đạo sư. Thí dụ như Đức Phật biết tại sao bị nắng hạn, nhưng Ngài không làm cách nào để đổi cái hạn của nắng được. Tuy nhiên, Ngài biết làm cách nào để vượt qua cái nắng hạn. Ngài biết làm sao để trữ nước phòng khi nắng hạn mà dùng. Ngài sẵn sàng chỉ dạy cho chúng ta những cái mà Ngài biết. Ai tinh tấn nghe theo lời Ngài chỉ dạy thì đi đến nơi đến chốn. Ai mệt mỏi dừng chân dọc đường thì không đến được. Thậm chí biết đường mà không đi thì sẽ chẳng bao giờ đến. Đức Thế Tôn đã bỏ hết cung vàng điện ngọc để tìm ra con đường giải thoát cho chúng sanh. Chẳng những tìm được đường mà Ngài còn chỉ cho chúng ta làm sao đi đến đó. Còn đi đến hay không đến là tùy ở chúng ta. cho dù chúng ta có mệt mỏi mà dừng lại hay bỏ cuộc, thì Phật cũng không bỏ chúng ta đâu, vì Ngài coi tất cả chúng sanh là con Ngài, ngay cả những người lìa bỏ Ngài. Như thế mới thấy Đức Phật chẳng những là một bậc đạo sư cho trời và người, mà Ngài còn là một nhà giáo dục vĩ đại. Ngài không thể làm dùm ai, nhưng Ngài chỉ tường tận cách làm. Ngài không chuộc tội thay cho chúng sanh, nhưng Ngài dạy cho chúng sanh cách tự chuộc tội cho mình.